Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chọn lựa lô đỉnh. Tiết Mộ Thanh chắp tay nói, tại hạ nguyện ý nghe theo Xích Quan Thượng Nhân chỉ điểm sai lầm. Xích Quan Thượng Nhân cạc cạc, cười quái dị vài tiếng, thanh âm này khiến người ta rùng mình. Khả năng nguyên bản hắn cũng không phải có ý muốn phát ra loại này tiếng cười quái dị. Ước chừng là bình thường gái Minh đánh nhiều. Cười rộ lên chính là cái này vị đạo. Nghe được Lương Thành sọ não căng lên. Xích Quan Thượng Nhân cười nói. Cạc cạc cạc. Tiết thầy lang a, thực tại ngày nay dưới. Danh sư tất nhiên khó tìm. Tư chất ưu dị đệ tử cũng đồng dạng không tìm thật kỹ kiếm. Ta có một vị bạn cũ. Hắn xuất thân từ Thần Nông Cốc. Cái này Thần Nông Cốc các ngươi nghe nói qua sao? Người nghe lấy cái tên này liền biết khác môn phái là làm cái gì đi. Bọn họ cái này Thần Nông Cốc, cực kỳ hưng vượng a. Gần nhất bọn họ ngay tại tuyển nhận con cháu. Cốc chủ bắn tiếng, nếu là có người nào tiến cử ưu tú con cháu bị Thần Nông Cốc chọn chúng, như vậy hắn chính là Thần Nông Cốc bằng hữu. Sau này Thần Nông Cốc nguyện ý vì hắn luyện chế đan dược. Chỉ cần giao một cái giá vốn là đủ. Tiết Mộ Thanh nghe lời này, trong lòng có chút minh bạch, miệng nói, phía trên người ý tứ là, chấm ngoặc kép, cạc cạc cạc, không sai. Xích Quan Thượng Nhân cười nói, ta ý tứ liền muốn tiến cử ngươi đến đó thử một chút. Nếu có thể thông qua tuyển bạt, thành Thần Nông Cốc đệ tử, ta khoái kiếm môn cũng coi là cùng Thần Nông Cốc kéo bên trên quan hệ. Đối với ngươi mà nói, đến cái kia luyện đan môn phái, thực so lưu tại khoái kiếm môn mạnh hơn không ít, như là ngày khác đan đạo có thành tựu, cũng hy vọng ngươi có thể xem ở trước kia duyên phận phía trên. Đối khoái kiếm môn chiếu cố một hai, dạng này đối tất cả mọi người tốt, không biết Tiết thầy lang ngươi có nguyện ý hay không đi thử xem. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiết Mộ Thanh còn chưa trả lời. Đột nhiên từ mau bên ngoài nhà vội vã tiến tới một người đến. Chỉ thấy nàng dung nhan thanh lãnh, tư thái thướt tha, nhìn qua có thể biết ngay là cái tiểu thư khuê các. Thế nhưng là nàng hiện tại hành động cử chỉ lại có vẻ rất gấp. Sau khi đi vào nhìn đến, Phan Nhược Thành liền vội vàng tới lôi kéo hắn tay. Vội vàng hỏi, Như Thành, ngươi làm sao? Lương Thành rất là kỳ lạ nhìn lấy Phan Dục Oánh. Tỷ tỷ, làm sao ngươi tới? Ta rất tốt nha, ngươi không có có thụ thương sao? Phan Dục Oánh nhìn từ trên xuống dưới Lương Thành, còn duỗi ra thiên thiên tay ngọc đặt tại hắn trên ót. Cảm thấy nhiệt độ bình thường về sau không khỏi than một hơi. Lương Thành kỳ quái nói, ta, thụ thương, cái này từ đâu nói đến nha, tỷ tỷ ngươi là làm sao? Đột nhiên hét lên, tới vội vã như vậy, ngươi là nghe được cái gì tin tức sao? Phan Dục Oánh gặp Lương Thành cũng không có chuyện gì, buông lỏng một hơi, sau đó giải thích nói, ta lúc trước tại Thần Kiếm Phong phía trên, nghe Triệu trưởng lão nói ngươi thụ thương, Xích Quan Thượng Nhân mới trở đi ngươi đến Trúc Hương trai hồi Tiết thầy lang nơi này trị liệu. Ta lo lắng ngươi có tình huống như thế nào, thì xin nghỉ tới nơi này nhìn xem, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, chấm ngoặc kép, a, tiểu cô nương, nói như vậy. Bọn họ đều trông thấy sao? Xích Quan Thượng Nhân gấp hỏi Phan Dục Oánh nói, trông thấy cái gì? Người nào trông thấy? Phan Dục Oánh bị cái này không đầu không đuôi hỏi một chút cho hỏi sửng sốt. Xích Quan Thượng Nhân nói, đương nhiên là Thần Kiếm Phong trên người trông thấy ta trở đi tiểu tử này bay nha. Ai, ta thật là chủ quan, lại không có có chuyện gì gấp, ta trở đi hắn bay làm cái gì? Kết quả vừa vặn rất tốt, bọn họ những thứ này người đều cùng một chỗ. Sau này muốn là, a, không đúng rồi, tiểu cô nương, người không phải cần phải tại Thần Kiếm Phong chỗ đó múa kiếm sao? Đang bồi cùng Dương công tử thời điểm, làm sao lại thả ngươi chạy tới cái này Trúc Hương trai đến? Phan Dục Oánh hồi đáp, nghe văn đệ đệ nhiễm bệnh một chuyện, ta đã hướng Kiều trưởng môn xin nghỉ. Dương công tử hắn cũng không nói gì lời nói, cho nên ta liền đến. Kiều Nhất Kiếm tiểu tử kia mơ hồ không kỳ quái, có thể cái kia Dương công tử vậy mà ngầm đồng ý. Chuyện này kỳ quái a, chẳng lẽ hắn là coi trọng ngươi? Xích Quan thượng nhân gãi gãi chính mình chán. Lương Thành nghe vậy chau mày, hướng Xích Quan thượng nhân hỏi: "Xích Quan thượng nhân, người nói vị này cái gì Dương công tử? Hắn là lai lịch gì? Vì cái gì hắn có thể đến Khoái Kiếm môn tùy ý chọn tuyển nữ đệ tử? Tiếp xuống tới hắn muốn làm gì?" Xích Quan thượng nhân mặt mo hơi có chút phiếm hồng, nhưng vẫn là giải thích nói: "Khụ khụ, các ngươi nghe ta giải thích, ta Khoái Kiếm môn bất quá là cái tiểu môn phái, chỗ lấy có thể ở chỗ này đặt chân, là bởi vì phụ thuộc lấy một cái tên là Xích Dương phái đại môn phái. Cái này Xích Dương phái nha, thì rất cường đại, nó cũng là một cái kiếm tu môn phái, chỉ bất quá bởi vì công pháp quan hệ, bọn họ đi được là một loại thuần dương cương mãnh đường đi. Tu luyện lúc rất dễ dàng âm dương mất cân bằng, cho nên đồng dạng áp dụng song tu phương thức, vị này Dương công tử nha, lần này tới Khoái Kiếm môn thực là muốn tìm một cái song tu bạn lữ." Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe xong thì minh bạch, nhất thời nổi nóng lên hướng chất vấn: "Xích Quan thượng nhân, người đã được xưng là trên người, vậy tu luyện tự nhiên là Phật gia công pháp không sai a. Phật gia coi trọng lòng dạ từ bi, còn nói chúng sinh bình đẳng, vậy làm sao có thể làm dạng này sự tình đâu? Đây không phải kéo ra điều sao? Ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói kia là cái gì Dương công tử là cái đồ háo sắc. Chỉ sợ hắn tìm không phải song tu bạn lữ, hắn tìm là dùng hết tức vứt bỏ Lô đỉnh đi. Không được, ta không thể để cho tỷ tỷ nhảy vào cái này hố lửa." "A, cái này không có nghiêm trọng như vậy chứ?" Chấm ngoặc kép, Xích Quan thượng nhân không ngờ tới trước mắt vị thiếu niên này ngôn từ sắc bén như thế. Thêm nữa nội tâm hổ thẹn, ngập ngừng nói: "Ai, việc này ta cũng là không muốn đi làm, đều là tiểu bối nhóm. Ai, chung quy là Xích Dương phái cường đại, chúng ta cái này nho nhỏ Khoái Kiếm môn căn bản vô lực chống lại a. Riêng là vị này Dương công tử, cha hắn là Xích Dương phái nhị trưởng lão Dương Hùng, tu vi đã đạt đến nguyên anh chi cảnh, ta Khoái Kiếm môn thật không cách nào đối kháng a." Lương Thành nghe vậy cũng nhíu mày, nghĩ thầm: muốn thật sự là nguyên anh tu sĩ đến đây tìm phiền toái, thực chính mình cũng là vô lực chống lại. Cứ như vậy, sự tình nhưng là không dễ làm. Chẳng lẽ muốn như vậy mang theo Phan Dục Oánh chạy trốn sao? Thế nhưng là tại cái này thời cổ Diêm Phù giới, chính mình cũng cái mông gió biển thổi, không có cái gì rơi vào. Mang theo Phan Dục Oánh chạy trốn lại có thể cho nàng mang đến cái gì tiền đồ đâu? Đến thời điểm chính mình nếu là có cơ hội trở về nguyên bản thời không, cái kia nàng nhưng làm sao bây giờ? Mang đi ra ngoài thì bỏ mặc không quan tâm sao? Dạng này không phải liền là hại nàng sao? Gặp gỡ cái vấn đề khó khăn này, Lương Thành cũng là thật lâu không nói, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Thế nhưng là vô luận như thế nào, không thể nhìn Phan Dục Oánh rớt xuống trong hố lửa. Tùy ý kia là cái gì Dương công tử coi nàng là thành tu luyện Lô đỉnh, chiếu cố tốt nàng, là Lương Thành đối mặt sắp chết Phan Nhược Thành lúc làm hứa hẹn. Cho nên hắn vô luận như thế nào không thể cho phép loại tình huống này phát sinh. Đứng ở một bên Tiết Mộ Thanh nghe những lời này về sau, cũng xúc động nói: "Xích Quan thượng nhân, tại hạ mặc dù chỉ là một giới thầy lang, nhưng cũng cho rằng Khoái Kiếm môn cử động lần này không ổn. Sao có thể đem nữ đệ tử đưa đến khác môn phái đi làm Lô đỉnh đâu? Dạng này làm việc, thật sự là làm cho người rất thất vọng." Xích Quan thượng nhân giải thích nói: "Thực sự tình không có bết bát như vậy. Xích Dương phái cũng không xấu, người ta cũng là danh môn chính phái. Những năm qua bọn họ phái người đến Khoái Kiếm môn, đúng là đến cố tình tác hợp Khoái Kiếm môn nữ đệ tử cùng bọn hắn trong tông môn nam đệ tử song tu, cũng không phải là tìm Lô đỉnh. Hiện tại Xích Dương phái cao tầng bên trong không thiếu nữ tu, thực cũng xuất từ chúng ta Khoái Kiếm môn. Cái này thực cũng là nữ đệ tử tự nguyện lựa chọn. Chỉ bất quá nha, cũng là vị này Dương công tử. Vị này Dương công tử danh tiếng rất kém cỏi, Nhân phẩm chỉ sợ cũng có chút. Chấm ngoặc kép, Phan Dục Oánh sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng nói, ta tuyệt không cùng kia là cái gì Dương công tử đi xích Dương phái. Ta thà rằng vừa chết cũng không đi. Tiết Mộ Thanh nói, cô nương, đừng hoảng hốt, xích quan thượng nhân lão nhân già ông ta thế nhưng là tông môn người bảo vệ. Có hắn ở đây, nhất định không đến mức để ngươi ăn thiệt thòi. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Xích quan thượng nhân nghe lời này, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái cánh nhọn, tựa như là người xoa xoa tay một dạng. Hiển nhiên hắn hiện tại cảm giác này tựa như là bị Tiết Mộ Thanh chơi một vố. Cảm giác đến đáp đáp cũng không phải, không đáp ứng cũng không thành. Lương Thành nhìn xem xích quan thượng nhân cái dạng này, biết hắn chỉ sợ cũng ngăn cản không việc này. Bởi vì ngăn cản cái này Dương công tử có lẽ không khó. Thế nhưng là hắn lại này người há chịu từ bỏ ý đồ. Muốn là quay đầu hắn khuyến khích lấy chính mình lão ba tới đây. Vậy coi như không người là cha hắn đối thủ. Rốt cuộc đây là một vị nguyên anh tu sĩ. Như là dạng này cao thủ đến đây khiêu khích. Đối với khoái kiếm môn tới nói vậy coi như là diệt môn chi họa. Xích quan thượng nhân làm tông môn thủ hộ thần thú. Cũng chỉ có tương đương với kết đan kỳ tu vi. Đối với hắn mà nói. Loại tình huống này khẳng định là muốn kiệt lực tránh cho. Lương Thành não tử tự hỏi. Tâm lý đem chính mình có thể sử dụng thủ đoạn đều qua một lần. Đáng tiếc cũng không có tìm được rất thích hợp thủ đoạn. Muốn nói dùng lục giáp phù A. Ở vào hiện ở thời điểm này. Lục giáp phù phải chăng còn hữu hiệu cũng là kiện còn nghi vấn sự tình. Huống chi coi như lục giáp phù hữu hiệu. Bùa này căn bản không bị khống chế. Thần sẽ ra tay thì khẳng định muốn thấy máu chảy. Làm như vậy cũng giống như là cùng xích Dương phái khai chiến. Coi như giết một người nguyên anh kỳ Dương Hùng. Tiếp xuống tới người ta điều động cao thủ cũng vô pháp ứng phó. Coi như mình có thể liên tục xin hàng lục giáp thần. Đem xích Dương phái toàn bộ diệt môn. Thế nhưng là loại chuyện này tại Diêm Phù giới thật sự là quá nghe rợn cả người. Cuối cùng chính mình cũng chịu chắc chắn trở thành các đại môn phái chúng mũi tên chi. Lương Thành chính đang phiền não. Lúc này xích quan thượng nhân lại mở miệng. Chuyện này nha, hắn xích Dương môn thực cũng có cái quy củ. Như là khoái kiếm môn nữ đệ tử bản thân không nguyện ý. Lại có thể đánh bại xích Dương phái ra yêu cầu nam đệ tử. Việc này cũng là có thể coi như thôi. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép. Chỉ bất quá cái gì? Ai nha? Xích quan thượng nhân ngươi làm sao ấp a ấp úng? Ngươi ngược lại là đem lời nói rõ ràng ra nha. Lương Thành nghe đến có chút đầu mối. Vội vã hỏi. Chỉ bất quá cái kia Dương công tử tuy nhiên bản thân không mạnh. Có thể trên tay hắn khống chế khôi lỗ đây chính là cao nhân luyện chế. Đủ để phát huy ra toàn chiếu trung kỳ thực lực. Ở đâu là các ngươi những thứ này luyện khí kỳ đệ tử có thể ngăn cản? Ai? Xích quan thượng nhân nói đến đây thở dài một hơi. Phan Dục Oánh nghe xích quan thượng nhân lời nói về sau. Trên mặt lại lộ ra vẻ kiên nghị. Nói ra, ta thà rằng khiêu chiến hắn khôi lỗ. Coi như đánh không lại. Vậy ta thà rằng chết trong tay khôi lỗ. Cũng sẽ không theo hắn đi xích Dương phái. Tiểu cô nương a, người vẫn là nhiều suy tính một chút đi. Thực, chấm ngoặc kép. Xích quan thượng nhân lại khuyên bảo lên Phan Dục Oánh đến. Chỉ bất quá hắn một câu còn chưa có nói xong. Lương Thành liền đánh gãy hắn câu chuyện. Đúng, cũng là khiêu chiến hắn. Không thông qua nhất chiến. Sao có thể bỏ đi hắn suy nghĩ. Ta chống đỡ tỷ tỷ và kia cái gì Dương công tử nhất chiến. Lương Thành nghe đến xích quan thượng nhân thuyết pháp này. Trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.